Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 223 thời gian mật thất. Song càng hợp nhất, mọi người vốn dĩ tưởng ở nói giỡn, không nghĩ tới người này là nghiêm túc. Ngư Huyền Cơ nhìn chằm chằm A Điêu nửa ngày, dù sao cũng là cáo già, cũng ghét đến A Điêu tất có chuẩn bị ở sau. Vì thế cười, ân, giống như cũng đúng, là đến mang điểm của hồi môn qua đi. A Điêu soát một chút lấy ra một phần danh sách. Ngư Huyền Cơ nhìn thoáng qua, đồng tử hơi chấn, nhưng thực mau bình tĩnh. Quá nhiều, A Điêu, vạn nhất ta liền kia Bách Việt tương tư đều cùng nhau câu dẫn, chính là không giống nhau giá. Ngư Huyền Cơ khẽ cắn môi, có đạo lý. Ta cho ngươi chuẩn bị, Lộc Sơn Sơn trưởng keo kiệt bùn xỉn bộ dáng cực kỳ giống đắn đo thi đại học, mà công phu sư tử ngoạm nào đó cao tam học cha, mọi người. Bất quá A Điêu tiếp theo đem biến dị vật chất này đó cho Tống Linh, làm nàng chia thẩm họa kính này đó hiện giờ đã là chủ động lốp xe dự phòng hóa, mọi người. Đuổi kịp bí lục hảo thời cơ, những người này các có điều đến, đại bộ phận đều tiến vào tinh thần kỳ. Không lấy A Điêu đối bia lời nói, những người này đã cùng sơ đại thời kỳ hoàng kim một thế hệ thiên kiêu nhóm bằng được, ít nhất mạnh nhất thẩm họa kính, Tống Linh, gia luật cực đạo còn có Mặc Dư Ngã bốn người đã ổn cư tinh thần kỳ thượng phẩm. Thậm chí Tống Linh đều tinh thần kỳ đỉnh, bọn họ căn cơ là tiểu khê lưu. Bốn người đại khái suất có thể vượt cấp chiến nửa bước tông sư. Tống Linh cường chút, tinh thần biến dị lợi hại đột hiện ra tới, có thể đánh tiểu tông sư, nhưng cũng vô pháp phục khắc A Điêu hằng ngày vượt một đại cái giai cấp vượt cấp chém giết chiến. Lực rốt cuộc A Điêu hiện tại là đại tông sư đỉnh tu vi. Căn cơ lại là đại dương mênh mông, nhưng được đến biến dị vật chất lột xác sau, bọn họ tư chất còn có thể lột xác một mảng lớn. Ngư Huyền Cơ nhìn như cùng A Điêu đấu võ mồm, kỳ thật liếc quá Tống Linh cùng thẩm họa kính, đối những người này dư A Điêu thần phục giao dịch, trong lòng biết rõ ràng, ta sẽ trước làm Lộc Sơn hộ pháp cùng trưởng lão cấp thậm chí môn khách chờ thêm đi tham chiến. Các ngươi này đó học sinh muốn trước lắng đọng lại hạ bí lục đoạt được. Đừng nóng vội làm tu vi, đi theo từng người lão sư tu luyện kế hoạch đi. Đúng rồi, phía trước ta mân mê một cái gấp 10 lần thời gian tốc độ phòng tu luyện. Các ngươi đi vào đãi một đoạn thời gian, Ngư Huyền Cơ tìm cái thích đáng lý do đem này đó học sinh trước bảo vệ lại tới. Nhưng đừng chết trước ở trên chiến trường, vừa nghe thời gian lần tốc phòng tu luyện. Tống Linh cùng thẩm họa kính còn có Từ Duệ đều có chút vui mừng, trước kia Lộc Sơn khảo hạch kia sẽ cũng có như vậy tu luyện cơ hội. Bất quá đó là A Điêu loại này đi chi nhánh đến khen thưởng, hơn nữa chỉ có ngắn hạn hiệu dụng, đại bộ phận người đều vô duyên hưởng thụ. Hiện tại lại có thời gian dài đoạn thời gian bội số phòng tu luyện, hiển nhiên đây là vì học sinh chuẩn bị, bởi vì đối với bọn họ mà nói, thời gian là nhất quý giá tài nguyên. Hoàng kim thời kỳ sinh trưởng đường cong bãi ở kia, nhưng thời cuộc không cho phép bọn họ giống sơ đại những cái đó thiên tài giống nhau chậm rãi trưởng thành, bọn họ là nằm sơ đại cao tốc phát dục. Thịt gà, thịt chất không có sơ đại hảo, nhưng không có biện pháp, bởi vì không phát dục sẽ phải chết ở trên chiến trường. Kỳ thật so với bên ngoài những cái đó tuổi trẻ một thế hệ tu sĩ, bọn họ có Lộc Sơn truyền thừa dạy học, đã xem như hoàn mỹ, căn cơ cũng ổn. Đây là thời đại hạn chế, phân phó xong sau, Ngư Huyền Cơ lại đối A Điêu có nề nếp nói, chúng ta Lộc Sơn luôn luôn hiếu khách, ngươi dù sao cũng là thiếu tông, bài mặt vẫn phải có, bảy trọng thiên có chuyên môn tiếp đãi khách quý sân, ngươi nếu nguyện ý, bang, A Điêu che lại Ngư Huyền Cơ miệng, quay đầu lại đối nhìn qua Khúc Hà Nhĩ hai tỷ muội nói, ta căn phòng này nhiều đến là, các ngươi tùy tiện trụ, lại không được ta trụ Thương Ngô bên kia đi, các ngươi trụ ta này, sân là rộng mở. Đang từ sân đi vào tới, trong tay xách theo một túi đồ ăn vặt cùng nguyên liệu nấu ăn, Thương Ngô nghe vậy nghe được sửng sốt, bay nhanh nhìn bên này liếc mắt một cái, nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh, đi tới cùng Ngư Huyền Cơ đám người hành lễ. A Điêu vừa thấy những cái đó đồ ăn vặt liền đi không nổi, muốn xếp hàng mới có thể ăn đến mùa hè trái cây xương băng phấn Nga, lễ vật đều ăn. Kia tự nhiên là mời đối phương ngồi xuống ăn một bữa cơm. Lạc Thương Ngô ngồi xuống sau đề cập nhà mình Thiên Linh tộc an bài, hiện tại Đường Tống cùng Thiên Linh tộc buộc chặt. Nhưng bởi vì lão quốc vương treo, nhà mình tỷ tỷ lại không sinh dục. Kỳ thật Thiên Linh tộc cùng Đường Tống quan hệ rất mỏng yếu, tùy thời khả năng chia lìa. Cho nên yêu quốc yêu dân triều đình các bộ lão nhân nhóm mới đối A Điêu cùng Thái hậu Tịch Mịch liền kêu ta A, mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ ích lợi cùng chính trị lập trường cùng vương tộc có thể nhất trí, nhưng cũng lược có lệch lạc. Chỉ cần A Điêu là Đường Tống, có thể bảo hộ Đường Tống cùng với duy trì Đường Tống ổn định, bọn họ liền ước gì nàng càng ngày càng cường. Vu Sơn bên kia còn chưa tỏ thái độ, nhưng tỷ tỷ cùng trong tộc tiền bối dự đánh giá Liệt Tần cùng Nam Tấn sẽ một phương diện yêu cầu Đường Tống ra người hợp tác tìm kiếm cái kia phía sau màn người, một bên chặt đứt thế lực khác đối Đường Tống hoài quang ma quật chi viện, lấy này bám trụ Đường Tống binh lực. Trong tộc tính toán làm ta đi du thuyết Vu Sơn cùng Thái Hạo nhất tộc, này cùng A Điêu hành trình là trọng điệp. Tống Linh liếc Thương Ngô liếc mắt một cái, trong lòng rõ rành rành, mua đồ vật yêu cầu sách ở trên tay. Đường đường dị tộc vương tộc thiếu quân liền chữ vật trang bị đều dùng không dậy nổi sao? Còn riêng tới báo hành trình, tựa hồ gần nhất còn ở chân núi nào đó tiệm trà sữa nội quan vọng. Muốn học cái gì kỹ thuật, dường như người này nhìn thanh phong lịch sự tao nhã, nhẹ nhàng, nhưng thật ra lốp xe dự phòng bên trong chiến đấu cơ. Cùng hắn một so, kia tàu quyện chi đều hơi hiện cố tình thẳng cầu, bất quá A Điêu người này hẳn là không sao cả. Nàng đãi nhân trước nay cùng người khác như thế nào đãi nàng vô can hệ. Chỉ xem nàng nhu cầu, nói thỏa nào đó sự. Ngư Huyền Cơ cùng đại trưởng lão rời đi sau, ở trên đường, đại trưởng lão nói, nàng nắm giữ một loại lộc sơn đều không cụ bị đặc thù cải thiện tư chất thủ đoạn. Ngươi không hỏi, cũng không cho khen thưởng cùng trợ giúp. Ở hắn xem ra, A Điêu hiện giờ là lộc sơn không rời đi nhân vật. Trên dưới đều lấy lộc sơn có thể xuất hiện như vậy, có thể so với người sáng lập thiếu tông mà kiêu ngạo tự tin, giống như lập tức trọng trấn sơ đại về sau mất tinh thần bất an chi khí. Nhưng hiển nhiên A Điêu đối lộc sơn dính tính rất nhỏ, luôn có tùy thời rút ra cảm giác. Cho nên hiện tại trưởng lão viện vẫn luôn ở lo lắng như thế nào mượn sức nàng. Ngư Huyền Cơ thật sâu nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái. Năm đó Côn Luân lão tổ tông hoành hành hậu thế, khắp thiên hạ hắn chỉ nghe hai người ý kiến, nhưng không ai dám nói cái gì, thậm chí cảm thấy đương nhiên, ngang nhau, nhà chúng ta thiếu tông cũng nên có này đãi ngộ. Nàng muốn làm gì liền làm gì, chúng ta đi theo là được. Dù sao Côn Luân lão tổ tông cũng chưa nói gì, bên ngoài đều nói hải đảo chuyện lớn như vậy, lang gia Côn Luân cũng chưa phản ứng, nghĩ đến là thật ngã xuống. Nhưng hắn xem A Điêu biểu hiện liền biết người sau còn có một chút tồn tại cảm, bởi vì nàng có điểm bill, loại này bill là thành lập ở nàng có người nhưng lật tẩy tự tin thượng. Cho nên chẳng sợ hiện tại A Điêu cường thế quật khởi, cường thế giang thượng chư thế lực, Ngư Huyền Cơ kỳ thật cũng không quá lớn áp lực. Côn Luân ở lộc sơn liền vững như Thái Sơn, Côn Luân ở mặt khác hai sơn người sáng lập cùng vương tộc đã từng những cái đó lão tổ tông liền đều là đồ ăn. Cho nên hắn ước gì A Điêu cất giấu gia sản, tốt nhất cùng Côn Luân hợp tác, giúp người sau phục hồi như cũ. Chỉ cần lộc sơn hai cái tối cao đoan chiến lực đều ở lộc sơn liền vững như Thái Sơn, mà toàn bộ lộc sơn đều là Côn Luân, A Điêu nghĩ muốn cái gì lấy không được, còn cần bọn họ hỏi đến. Ngư Huyền Cơ lúc này mới hoàn toàn buông tay, cúi đầu đi làm những cái đó học sinh tu luyện, bởi vì nhìn ra A Điêu cố ý ở bồi dưỡng này đó học sinh, đó chính là nàng ở bồi dưỡng thế lực, vì tiếp quản lộc sơn làm chuẩn bị, này liền đủ rồi. Ngư Huyền Cơ như thế phán đoán sau, A Điêu cùng Thương Ngô hẹn hành trình thời gian, tiếp theo đi bí khố, phòng sách bên trong, thư hương như cũ, cổ điển mà ung dung. A Điêu đi vào liền thấy được chính đoan chính ngồi ở kia, yêu nhã mài mực. Một con gấu trúc yêu nhã, quá yêu nhã, béo đô đô lại thô đoản, gấu trúc ngón tay như thế nào nhéo mặc ở kia ma đâu. Dù sao chính là như vậy niết bái, thật sự có điểm tương phản manh. A điêu sửng sốt, thật vất vả mới nhịn xuống phun cười, Côn Luân ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Thần sắc hơi quái, hắn thấy được A điêu trên người khí vận, A điêu đã nhận ra Côn Luân ánh mắt biến. Hóa, trong lòng hơi kinh, đã nhìn ra, lão tổ tông, ngài có chú ý hải đảo việc sao? Ân kia ngài thấy thế nào? Người không chết liền không có việc gì, A điêu cũng không hỏi hắn vì cái gì không quan tâm lang. Gia tộc sự, chỉ là ẩn ẩn suy đoán người này khẳng định ở năm đó có biện pháp xác định toàn bộ lang gia tộc cùng. Trường đình tử vong, lúc này mới nản lòng thoái chí, cũng không ý đi quản những cái đó vật chết đối. Đối với lang gia Côn Luân người như vậy tới nói, những cái đó bảo vật kỳ thật chỉ là vật chết. Đối bọn họ ảnh hưởng rất nhỏ, tự nhiên cũng không để bụng. Đến nỗi lần này âm mưu, hắn sau lại hẳn là cảm ứng được, nhưng A điêu cúi đầu nhìn hạ bí giới. Như suy tư gì, lại là một bên lấy ra một đống đồ vật, bao lớn bao nhỏ, ăn dùng, Côn Luân nhìn nhìn nàng. Ta không cần này đó, ta không phải cho ngươi dùng, Côn Luân. Ngoặc kép chấm hỏi, A điêu, cho ta hừng hực dùng, chính khoác cuồn cuộn túi ra Côn Luân. Trần A Điêu là cái đầy miệng dầu mỡ lời âu yếm người. Phàm là nàng tưởng lấy lòng ai, kia dễ nghe lời nói há mồm liền tới, Côn Luân mặc một hồi. Không đi động trên bàn kia bao lớn bao nhỏ, A Điêu cũng không quản hắn. Cố tự chọn một ít chính mình yêu cầu thư tịch, liền chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài thời gian cấp bách từ từ. Đem cái này lấy đi, A Điêu quay đầu lại. Côn Luân ném ra một đạo lưu quang. Nàng giơ tay tiếp được, phát hiện là cái mini không gian, đây là thời gian mật thất. A điêu kinh ngạc, Côn Luân lại thần sắc nhàn nhạt, ta biết huynh trưởng bên kia có cái càng tốt thời gian mật thất. Nhưng thời gian mật thất căn cơ ở chỗ thời không hoàn thạch. Hoàn thạch càng nhiều, thời gian bội số hiệu quả càng tốt. Ngươi cầm đi, cùng chi hợp nhất, sau này lưu trữ tự dùng. Không cần câu nệ với nhất định phải tới này, hắn không phải ở lấy lòng nàng. Mà là tự nhiên nhiên đem đồ tốt nhất cho nàng, A điêu đem đồ vật dưới tay. Thu đi rồi tiểu nguyên bảo, đem chim sẻ lưu lại, nhưng nhướng mày ngạo căng cười. Ta không, ta liền phải tới, tới xem ngươi A, khinh phiêu phiêu một câu. Rơi xuống đất không tiếng động, lại nhung mềm tựa lông ngỗng phất trái tim, Côn Luân. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhưng A điêu đã đi rồi, nàng đi rồi. Côn Luân dùng gấu trúc chảo chảo chống gương mặt, chống mặt bàn trầm mặc đã lâu. Suy nghĩ, huynh trưởng vì sao sẽ tuyển nàng? Nếu tuyển nàng, chỉ có một nguyên nhân đi đó chính là nàng thật sự có thiên tộc huyết mạch. Đây là thiên tộc tới báo thù sao? Nếu là báo thù, kia, Côn Luân không có nghĩ tới đến lúc đó Lộc Sơn. Đường Tống cùng nhân tộc vận mệnh. Hắn tư duy có chút phóng không? Nghĩ xa xăm quá khứ. Nhớ tới đã từng kinh hồng thoáng nhìn vị kia thần nữ miện thượng. Nghĩ đến ở nhân tộc có thể nói không thế Minh Châu huynh trưởng nhìn xa đối phương ánh mắt. Cuối cùng nhấp nhấp môi. Không mấy vui vẻ đắc dụng một khác chỉ chảo chảo cũng chống được mập mạp gấu trúc đầu qua một hồi. Lâu, ánh mắt có chút phiêu. Chống gương mặt chảo chảo cũng nhịn không được cào hạ hai má. Thịt doang ruông, ánh mắt cũng giống như doang ruông nhảy lên bay xuống ở cách đó không xa trên bàn bao lớn bao nhỏ đồ. Ăn thượng, hương khí thổi qua tới, thơm quá a, nàng nhất định là cố ý. Dùng mỹ thực cùng làm bạn tới câu dẫn chính mình, nàng tốt xấu, a điêu ước thương ngô đi Vu Sơn. Nàng đối Vu Sơn nơi không thân, nhưng thương ngô trước kia đi qua, dù sao cũng là thiên linh tộc thiếu quân. Làm người thừa kế luôn có đi theo ba ba ra ra gì đó đi tiến hành ngoại giao phỏng vấn. Cho nên hắn biết đường nhỏ, thế giới rất lớn. Vu Sơn rất xa. Bí cảnh ở so Lộc Sơn càng ẩn nấp xa xôi mật độ cao thứ nguyên không gian. Chỉ là phi thuyền liền phải phi nửa tháng, này nửa tháng. À điêu cọ thiên linh tộc vương thuyền. Bất quá nàng mang lên tống linh. Ở ngày đầu tiên, vương thuyền mới vừa vào không gian đường hầm thời điểm. A Điêu liền hỏi Thương Ngô, người tỷ gần nhất có hay không nhắc tới vương tộc bên kia sự? Vẫn chưa, bên kia đối nàng thực khách khí, bởi vì Đường Tống sắp tới tình cảnh đích xác không ổn. Vương tộc không cam lòng trực tiếp lấy lòng ngươi, cho nên chẳng sợ hiện tại Hoài Quang thế cục không tốt, bọn họ cũng chỉ nghĩ lợi dụng Lộc Sơn làm ngươi ra tay. Mà phi từ triều đình góc độ dư ngươi quân quyền, vì làm thiên linh tộc hỗ trợ. Nhưng thật ra không tiếc cho nàng rất nhiều chỗ tốt, cho nên A Điêu lượng bọn họ. Chính là không ra tay, nàng một phi cứu khổ cứu nạn thánh nhân. Nhị thế nào cũng phải hưởng quốc gia tối cao quyền thống trị vương tộc. Dựa vào cái gì không ràng buộc phụng hiến. Còn mẹ nó đến lo lắng bị vương tộc đâm sau lưng, hải đảo bên kia đại đa số người may mắn thoát khỏi. Gặp nạn, nàng công lao lớn đâu. Đối nhân tộc không chút nào đối lý, ai cũng đừng nghĩ bắt cóc nàng, nàng chưa nói cùng quân thượng. Mẫu tử quan hệ được chứ? Lời này có điểm quái quái, vương tộc mẹ kế tử quan hệ xưa nay vi diệu. Huống chi hiện giờ là làm lơ niên cấp tu luyện thời đại. Dân gian thậm chí có không ít chuyện cười oai oai A Điêu. Tân quân cùng thái hậu tam giác quan hệ. Cẩu huyết đến bị triều đình lập pháp khổ hình khiển trách. Thương Ngô nhìn về phía A Điêu. Lấy mắt lạnh ánh mắt trưng cầu nàng ý tứ chân chính, đang xem A Điêu cho nàng sửa sang lại gia tinh. Thần lực bút ký Tống Linh cũng ngẩng đầu, A Điêu lại không nhiều lời. Mà là một tay nhéo chiếc đũa kẹp mì xào ăn, một tay điểm giữa mày, rút ra một cây tinh thần sợi tơ, đem nó ở không gian dạo qua một vòng. Đầu đuôi tương tiếp, đường cong thành viên tinh thần tư tưởng lập tức lấy thuật pháp cấm chế biến. Thành một vòng không lớn không nhỏ tinh thần thật mắt hư kính, chiêu thức ấy làm Tống Linh cùng Thương Ngô trong lòng sợ hãi, kinh hãi. Nơi này chính là không gian vũ trụ. Nàng thế nhưng có thể làm ra như vậy thật mắt hư kính. Vẫn là lấy tinh thần nhìn trộm thủ đoạn. Kia nàng tinh thần lực cùng tinh thần bí pháp đến rất mạnh. Chỉ sợ ở thuật pháp thao tác thượng cũng đối tiêu tam đại sơn trường. Mà phi đơn thuần chiến lực mà giờ phút này. Bọn họ thấy được trong gương. Thị giác tựa hồ là cái bí mật phòng thí nghiệm. Có mấy cái ăn mặc áo đen nhà khoa học đang ở thí nghiệm kiểm nghiệm một cái đồ vật là huyết kiểm. Nghiệm phương pháp rất cao cấp. Thương Ngô cùng Tống Linh quan sát này đó thiết bị. Phát hiện đều là trước mặt tam quốc cao cấp nhất thiết bị. Thả còn có siêu phàm cấp một ít cấm kỵ vật, nó hợp thành một cái khổng lồ. Thả thiết bị quy cách thậm chí vượt qua trung khoa viện trung tâm cơ cấu thần bí bộ môn, nhưng bọn hắn những người này hiện tại toàn bộ chỉ ở kiểm nghiệm một phần máu thuốc thử. Hơn nữa ở trung tâm thiết bị một vòng bóng bán dẫn chung có mặt khác một bộ phận máu, kim sắc máu, A. Điều suy đoán đây là thiên tộc người huyết, em đi. Đủ nghiêm cẩn. Còn riêng lấy thiên tộc máu tới so đối DNA, A Điêu nhìn kia kim sắc máu có chút mắt thèm, nàng đối. Chính mình thiên tộc huyết mạch cũng có chút như lọt vào trong sương mù. Cũng tưởng tiến thêm một bước hiểu biết thiên tộc huyết mạch. Nhưng nàng ngụy trang cái này nghiên cứu viên cấp bậc không đủ. Không có giống cái kia người phụ trách giống nhau nắm giữ nó trung tâm số liệu, đáng tiếc nhưng này. Ý nghĩa này phía sau màn người nắm giữ thiên tộc người máu cùng di cốt. Nếu không cũng sẽ không lấy ra tới một bộ phận làm thực nghiệm, Tống Linh cùng Thương Ngô đều ngộ. Kia một khác quản đỏ tươi máu khẳng định là A Điêu huyết. Mà nơi này cũng khẳng định là phía sau màn người dưới trướng bí ẩn thế lực kiểm nghiệm trung tâm. Bởi vì ở thăm dò DNA phương diện này. Liền tính là đại linh vương đỉnh cao thủ cũng vô pháp chuẩn xác phán đoán sinh linh DNA nội dung. Đến mượn dùng khoa học cùng thiết bị lực lượng mà này đó huyết 10 có 8-9 đến từ kia hải đảo. Là bị kia vách núi lão giả thu đi, nhưng hiển nhiên A Điêu là có chuẩn bị nàng đã sớm đoán trước tới. Rồi, cho nên để lại theo dõi chuẩn bị ở sau. Chẳng lẽ là đem tinh thần sợi tơ ẩn nấp ở trong máu? Tống Linh nhớ rõ A Điêu cho nàng bút ký bên trong có nhắc tới tinh thần sợi tơ ly thể sau thao tác. Kỹ xảo, nhưng đó là thành lập với tinh thần phụ linh cơ sở thượng. Gần nhất nàng đảo cũng bị Khúc Giang Nam kéo đi học tinh thần phụ linh. Bởi vì nàng hiện tại phù hợp học tập tư chất, mà Khúc Giang Nam tự nhiên hy vọng bọn họ bên này người càng cường càng tốt, bất quá. trong máu tinh thần sợi tơ khẳng định ở tiến vào cái này phòng thí nghiệm sau liền thoát ly máu. Bởi vì tiến vào này đó thiết bị kiểm nghiệm sau sẽ bị tra ra lực lượng tinh thần tồn tại. Kia này tinh thần sợi tơ hẳn là tránh ở phòng thí nghiệm nơi nào đó. Nó thị giác chính là nó trốn tránh vị trí kia a điêu máu sẽ bị tra ra cái gì sao? Hơn nữa, hiện tại trước mắt những người này còn chỉ là một ít nghiên cứu nhân viên. Chuyên nghiệp trình độ cường, nhưng tu vi không cao. Này tinh thần sợi tơ còn có thể ẩn nấp. Nhưng vạn nhất kia lão giả cùng màn này sau người tới. Kia nó chẳng phải là bại lộ, so sánh với hai người sầu lo. À điêu nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Ở này đó nhà khoa học còn ở rào tẫn đầu óc đem này đó máu nghiên cứu ra một đóa hoa tới thời điểm. Theo dõi thị giác thay đổi. Này tinh thần sợi tơ ở di động đi đâu? Di động đi một cái có nghiên cứu viên đang ở đợi nghỉ ngơi ký túc xá phòng toilet. Này hoàn toàn trong suốt tinh thần thể trạng thái so tóc ti còn tế thượng gấp trăm lần tinh thần. Sợi tơ ở trong không khí tự động vặn vẹo thành một cái ấn ký, nó ở hấp thu trong không khí thiếu bộ. Phận linh khí, sau đó khởi động ấn ký. Tiếp theo, vô thanh vô tức, một người truyền tống tới rồi cái này toilet, đương nhiên không phải nàng bản thể. Mà là một cái phen thân. Cái này phen thân đã sớm bị A Điêu lưu tại đường tống cảnh nội. Phương tiện truyền tống đến bí mật này phòng thí nghiệm.fin thân nhập sau. Ẩn hình xuyên qua quá toilet. Tiếp cận trên giường ngủ nghiên cứu viên.fin thân giơ tay liền ấn ở hắn trên đầu phương. Đầu ngón tay khởi động tinh thần bí thuật ký ức cắn nuốt. Này ngoạn ý ở tiểu thuyết cùng phim ảnh kịch bên trong có một loại biệt xưng gọi là siêu hồn. Sao sao, thoạt nhìn ngưu bức hống hống, nhưng khó khăn là thật sự cao, liền ngư huyền cơ đều là tu luyện mấy trăm năm mới nắm giữ. Nhưng A Điêu còn lại là đi rồi lối tắt, rốt cuộc 20 thiên cá phù nội dung quá cao cấp. Cơ bản đã lệ thuộc thiên tộc người sở hữu truyền thừa tống linh. Khả năng nhìn trộm đến kia hai người thân phận, không thể, đối phương ngụy trang quá, hơn nữa phía sau màn người không có tới quá nơi này. Giao tiếp tất cả đều là lão nhân này, kia thật đúng là cẩn thận, ba người đều như thế đánh giá. Nhưng cũng không ngoài ý muốn. Cái này phía sau màn hung phạm người ma là cái rất khó triển nhân vật.fin thân A Điêu được đến cái. Này nghiên cứu viên sở hữu ký ức sau. Lại dùng cha mẹ đều không quen biết kỹ năng giả quét quá người này thân thể. Không đến 10 giây, nàng biến thành người này. Tiếp theo đem cái này hôn mê xui xẻo quỷ ném vào sao sao không gian. Chờ sự lại xem muốn hay không phóng. Dù sao đến lúc đó ném tới Lộc Sơn tình báo bộ môn khảo vấn tình báo cũng đúng, biến thành đối phương. Sau, đợi một đoạn thời gian, thẳng đến lượt nghỉ kết thúc. Hắn đi ra ngoài, thay đổi cá biệt nghiên cứu viên tiến hành công tác nàng thế nhưng gia nhập điều tra chính mình DNA. Đội ngũ. Chẳng lẽ là muốn thay đổi điều tra kết quả? Không, nàng không thay đổi. Thật đúng là hỗ trợ. Cái này nghiên cứu viên cũng coi như là đường tống cảnh nội cái này chuyên. Nghiệp đứng đầu nhân viên. Nhưng A Điêu trình độ vốn dĩ liền so những người này cao. Đừng nói có hắn ký ức. Liền tính không có. Cũng đủ ứng phó này đó nghiên cứu công tác. Cho nên có nề nếp hỗ trợ nghiên cứu. Thương Ngô hai người đều không nóng nảy. Một bên tu luyện một bên xem xét tình huống. Bọn họ cũng ẩn ẩn dự cảm đến A Điêu làm cho bọn họ cùng nhau quan khán cái này quá trình. Là vì làm cho bọn họ chứng kiến phía sau màn người thân phận kia kế tiếp khẳng định có yêu cầu bọn. Họ làm việc địa phương cho nên hai người thực nghiêm túc nửa ngày sau. Điều tra kết quả ra tới đang ở nếm thử phân liệt tinh thần sợi tơ tống linh hơi hơi khẩn trương. Mà phòng thí nghiệm người tổng phụ trách còn lại là Chu Tính Trung sở hữu số liệu cùng kết quả. Khẽ nhíu mày, kỳ quái, thế nhưng làm sao vậy? Này người phụ trách không nói, nhưng liên hệ một người. A Điêu đứng ở trong một góc, một bên làm công tác kết thúc công tác, một bên liếc qua phòng thí nghiệm Trung truyền tống trận. Ở mặt trên để lại một cái dấu vết, nó có thể nhìn trộm đến sắp truyền tống mà đến người không gian. quỹ đạo lộ tuyến số liệu tiến tới phương tiện làm nàng hậu kỳ tính toán nó ngọn nguồn tọa độ. Một lát sau, truyền tống trận quả nhiên khởi động, một cái lão già tới. Cùng vách núi lão già hình tượng bất đồng. Giờ phút này hắn lại là một cái khác lão nhân, bắt được báo cáo sau. Hắn cau mày, xác định phi thiên tộc huyết mạch. Không phải, đương nhiên không phải. À, điều biết thiên tộc huyết mạch ẩn ở tinh thần hải. Căn bản là không phải truyền thống ý nghĩa thượng phân bố ở huyết nhục cốt cách chờ túi ra tổ chức. Mặt trên DNA, nàng chính mình đều tìm không thấy nó. Miễn bàn này đó cặn bã, mặc kệ từ số liệu vẫn là DNA so đối kết quả tới xem. Nó đều không hợp, hay không là nàng đã từng DNA số liệu. Lão giả như vậy vừa hỏi thời điểm, Tống Linh liền biết hắn tại hoài nghi này đó máu là A Điêu cố ý dùng đã từng máu thay đổi nàng tư. Chất lột xác quá khủng bố, có lẽ máu cũng thay đổi. Ai biết được người phụ trách? Không, cùng trước kia không giống nhau. Phải nói nguyền rủa giải trừ sau. Nàng gen có biến dị dấu hiệu. Hoài nghi là bởi vì nhật tượng vật chất ảnh hưởng. Ngài biết, gen biến dị xác suất là tồn tại. Đặc biệt là nàng như vậy từng có nguyền rủa cùng gen đứt gãy tao ngộ tu sĩ. Tái sinh trường trạng thái kỳ thập phần sinh động. Hơn nữa tư chất vốn dĩ liền hảo. Nếu có ngoại lực kích thích, biến dị xác suất không thấp. Cái này cách nói nhưng thật ra đáng tin cậy. Liền A Điêu đều cảm thấy bài trừ thiên tộc huyết mạch ảnh hưởng. Này người phụ trách cách nói kỳ thật cùng tình huống của nàng thập phần gián sát. Lão giả trầm mặc, lặp lại xem báo cáo, cuối cùng trầm giọng nói, đã biết, các ngươi tiếp tục nguyên lai hạng mục nghiên cứu, hắn đi rồi. Đi thời điểm, cái kia người phụ trách đem cái này truyền tống trận truyền tống tin tức toàn bộ quét sạch, nhưng A Điêu đã được đến lần thứ hai truyền tống quỷ kế. Lần này rời đi truyền tống quỹ đạo cùng nguyên lai không giống nhau. Là trực tiếp đi người ma kia. Vẫn là muốn đuổi kịp sao? Không. À, Điêu cảm thấy lão nhân này cùng người ma là nhất phái cẩn thận lão đạo. Khẳng định sẽ không trực tiếp qua đi. 10 có 8 9 là ở thay đổi truyền tống quỹ đạo. Lấy này ngăn chặn bất luận cái gì khả năng theo dõi, tiểu tâm bảo vạn năm, đều cái này tu vi cảnh. Giới còn như thế cẩn thận, lợi hại, Tống Linh không thể không thừa nhận đối phương có thể đem quy khư việc thiếu chút nữa làm. Thành là có nguyên nhân, A Điêu đang ở nhanh chóng tính toán nguyên lai không gian quỹ đạo vị trí. Này thực phức tạp cao thâm, Tống Linh hai người không có quấy giày nàng. Một lát sau, A Điêu tính toán ra vị trí, Tống Linh nhìn thoáng qua tọa độ. Kinh ngạc, nơi này là hết chương.